xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 61, Nagato thỉnh cầu. Ta không phải thần, chẳng lẽ còn là quỷ sao? Bardock mắt nhìn xuống trên mặt đất Conan, phản hỏi: Ngươi đã là thần, thì tại sao muốn chấp nhặt với phàm nhân đâu? Thân là thần minh, tới đến hạ giới trêu đùa người khác, không cảm thấy có thất thân phận sao? Conan đứng ở bên trước người, ngẩng đầu nhìn lên lấy không trung Bardock, nói rằng: Ách tương đương. Bardock bị Conan những lời này nói không thể nào ứng đối. Hắn cho tới bây giờ không có đụng phải tình hình như vậy. Một nữ nhân lại có lá gan trái lại chất vấn hắn, trả lời không được rồi không? Chúng ta bất quá là một đàn phàm nhân, ngươi là một gã thần linh, muốn giết chúng ta hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức. Nhưng là thì tại sao muốn vũ nhục chúng ta? Conan cắn răng, tâm lý không ngừng cho mình đả khởi. Bên cạnh bên nghe được ngây người. Ngay cả Akatsuki bên trong căn cứ Nagato đều có chút khó có thể tin. Đây là lấy trước kia cái nói thiếu lại nghiêm túc Conan sao? Nhắm lại con mắt, Bardock hai tay ôm ngực chậm rãi hàng rơi đến trên mặt đất. Đối với Conan lời nói, hắn bắt đầu thâm tư thục lự đứng lên. Dường như hắn làm là hơi quá đáng. Rõ ràng thực lực mạnh mẽ như vậy, vẫn còn như vậy đùa bỡn bọn họ. Đùa khó chịu, liền tức giận giết bọn họ. Đùa sảng, quá trình này còn muốn vũ nhục đối phương một phen. Nếu là không có Conan hai câu này, Bardock căn bản là không có nghĩ tới chính mình làm như thế. Đến cùng nơi nào vui vẻ? Hiện nay vừa nghĩ, chính mình thực sự lầm to. Có chút sự tình hắn căn bản không tất muốn đi làm. Cường đại đến hắn tình trạng này, cần gì phải ở nơi này cấp thấp thế giới lãng phí thời gian? Cái gì vì tìm kiếm bạch xà? Cái này đều là mượn cớ. Vì tìm kiếm bạch xà có cần phải đem nhẫn giới khiến cho đại loạn? Còn diệt vụ nhẫn thôn? Suy nghĩ cái hiểu, Bardock mở mắt ra, nhìn Conan nói ra: Nữ nhân, ngươi nói không sai a. Kỳ thực có chút sự tình đều không cần thiết phát sinh. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Cái này thiên đạo bên cùng ngạ quỷ đạo ngây dài. Đây là tình huống gì? Cái này Conan lúc nào như thế uy vũ? Ngay cả thần minh đều bị thuyết phục. Tránh ngực cơ mà bên trong Nagato khó tin nhìn Conan cùng Bardock. Thật lâu không nói. Bên kia, Conan sắc mặt bất chi bất giác hơi đỏ lên. Nhìn Bardock ánh mắt có chút không phải tự nhiên. Ách tương đương, lại ngửi được đến khác thường mùi. Bardock lúng túng một cái, nhãn thần chiều lấy bầu trời nhìn lại. Có chút không phải tự nhiên. Loại cảm giác này, dường như chỉ có lại theo xà cơ. Các loại, chờ thê tử trên, giường thời điểm mới có. Làm sao lúc này không giải thích được nhô ra? Chẳng lẽ mình đối với Conan có ý biến thái? Bardock trong lòng không ngừng nghĩ đến. Đối với Conan cách nhìn cũng phát sinh bắt đầu biến hóa về chất. Bầu không khí trở nên xấu hổ không gì sánh được. Căn bản không có người nói chuyện. Cái kia, tuy nói ngươi theo như lời nói rất đúng, nhưng là ta sự tình vẫn phải làm. Cho nên, bên A, không phải, phải nói là Nagato, ngươi liền để cho mây ra đi. Ta cũng lười động thủ. Bardock tự tay chà sát mũi. Dĩ nhiên lảng tránh bắt đầu Conan, thiêu khai thoại để nói rằng, nghe được Bardock lời nói, bên dao động kinh ngạc một chút, vẻ mặt của hắn là từ Nagato trên mặt của trực tiếp phản bắn tới, muốn hắn thả cho mây, vậy ít tứ hàm xúc cái này vĩ thú kế hoạch liền thực sự tan rã. Nhưng là phải từ thần linh trong tay cướp đoạt vĩ thú, tựa hồ cũng không quá có thể a. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Nagato đã biết rồi cái này thần minh cường đại đến mức nào. Nhất định chính là đưa hắn lục đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuy nói thiên đạo bên còn có đại chiêu không có thi triển, Thế nhưng cái loại này chiêu thức hiển nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Bên, thả thất vĩ ra đi. Bây giờ, hư vô mong manh mộng tưởng, cũng không cần phải kiên trì nữa. Conan ở một bên khuyên, lời của nàng cũng không phải là nói cho thiên đạo bên nghe, mà là đang chỗ tối thao túng Nagato. Chỉ có Nagato nhả ra, thiên đạo bên mới có thể thi triển lục đạo thuật, huyễn long cửu phong tẫn tới thả ra thất vĩ. Conan, thiên đạo bên biểu tình có chút thất lạc, không biết là bởi vì Conan lời nói hay là bởi vì mơ ước tan biến. Còn dùng suy nghĩ nhiều sao? Người tốt nhất quyết định nhanh một chút, cũng đừng làm cho ta cải biến chủ ý. Ta cũng không muốn lấy được muốn ta tự mình động thủ tình trạng. Bardock ở một bên thúc giục, mặc kệ thế nào, thất vĩ cho mây nhất định phải giải cứu. Nếu như ngay cả hắn đều liền không được, vậy hắn còn có tư cách gì bị hắn gọi đại ca đại? Được rồi, thả ra thất vĩ có thể. Thế nhưng ta có 3 cái yêu cầu. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta có thể cho thất vĩ vĩnh viễn chết. Bên đạt được Nagato mệnh lệnh, nói rằng, cầu 10 điểm, hồng, nói nghe một chút đi. Bardock đến là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Nagato sẽ nói như vậy. Hơn nữa còn có yêu cầu. Số 1, thả ra vĩ thú sau đó. Ngươi không được tại lưu ở nơi đây, càng không được đối với hiểu nhân hạ thủ. Nhất là Conan, thiên đạo bên đồn đãi nói, nghe được điều yêu cầu thứ nhất, cái này đến lúc đó không sao cả. Bardock bản không có ý định muốn giết chết người nào, vì vậy gật đầu, nói, không thành vấn đề, nói người thứ hai đi. Người thứ hai, sau này Akatsuki mặc kệ có bất kỳ cử động, ngươi đều không được can thiệp. Ngươi là thần, thế nhưng cái này thế giới là phàm nhân thế giới. Coi như ngươi là thần, cũng không có thể quá nhiều can thiệp. Thiên đạo bên lại nói, vừa nghe cái này yêu cầu thứ hai, Bardock không khỏi nở nụ cười. Cái này Nagato nhưng thật ra nghĩ chu đáo. Dù sao lực lượng của hắn mạnh mẽ quá đáng, nếu như can thiệp, căn bản không người có thể ngăn cản. Bất quá hắn cũng sẽ không quản Akatsuki làm cái gì. Đối với cái này trên thế giới sự tình, hắn đã sắp làm xong. Giải cứu hết vĩ thú, lại cho bọn họ tìm kiếm Hàn Tuyền nhiệm vụ. Hiện tại chỉ còn lại Konoha ngũ tên tiểu quỷ. Không thành vấn đề, qua âm được bao lâu, ta cũng sẽ rời đi cái này thế giới. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Bardock mỉm cười nói. Hai cái yêu cầu đều bị đáp ứng. Nagato nói ra yêu cầu thứ ba, cũng là mấu chốt nhất. Người thứ ba, ta nguyên bản muốn một lần nữa sáng tạo mỹ hảo thế giới. Nhưng là cơ thể của ta không đủ để chống đỡ ta sống bao lâu. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn Conan đi. Sau khi ta chết, Conan nếu là tiếp tục lưu lại hiểu, nhất định sẽ có tai vạ đến nơi. Theo ngươi, ngược lại có thể an toàn đồng lứa. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Cái này người cuối cùng yêu cầu. Conan mặt trong nháy mắt trắng bệch, mà Bardock tức thì bị kinh động. Đây cũng quá gài bẫy đi. Cái này Nagato dĩ nhiên sẽ nói muốn nâng Conan trả cho mình. Đây là mở bao nhiêu vui đùa. Liền tùy tiện như vậy đem hắn coi trọng nhất đồ đạc chắp tay nhường cho người khác. Nagato, đừng nói giỡn có được hay không? Ta làm sao có thể ly khai ngươi? Conan có chút nghẹn ngào nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.